Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ha ha ha, tao không có đứa cháu nào bất hiếu như mày. Diệp Hạo bình tĩnh lên tiếng, đối mặt với đám đông khi thế hùng hãn cũng không lộ ra một chút rụt rè. Lời nói của anh ta khiến đại sảnh nhất thời rơi vào im lặng, sau đó là một mảnh náo động. Thằng nhóc này là đang giả bộ hay là thực sự không biết sống chết? Không nhìn thấy một nhóm người đứng sau người đàn ông, còn có hổ gia kia. Ngay cả quản lý của cửa hàng 4S cũng đang khách khí như một con chó sao? Người đàn ông nghe xong lời nói của Diệp Hạo lập tức không kìm được tức giận mà quát: Nhóc con, đừng tưởng rằng học qua 2 năm võ công liền có thể không coi ai ra gì, cút khỏi đây ngay. Diệp Hạo cười nhạt, quay đầu nói với Linh Hồ Uyển Nhi: đợi tôi vài phút, sẽ trở lại ngay thôi. Đợi đã. Linh Hồ Uyển Nhi vừa muốn mở lời thì một giọng nói mạnh mẽ truyền đến, chính là lão đại của nhóm người này, Trương Hổ. Trương Hổ duỗi tay vuốt vuốt đầu hói của mình, tỏ ra vô cùng phô trương. Vị tiểu thư này, cô có muốn cùng tôi uống một ly không? Tôi có thể bỏ qua cho bạn của cô. Hổ gia. Sao mặt người đàn ông lập tức thay đổi? Hổ gia ý là muốn buông tha cho Diệp Hạo sao? Nhưng vừa mở miệng, Trương Hổ liền trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp chặn đứng lời nói tiếp theo còn chưa kịp nói ra. Linh Hồ Uyển Nhi liếc nhìn ông già mập mạp đầy dung tục trước mắt, nhẹ giọng nói với Diệp Hạo: ra tay nặng hơn một chút. Tuân lệnh. Diệp Hạo đứng lên, quét mắt nhìn đám người: nhanh chuẩn bị chịu đòn đi, thời gian của tôi eo hẹp, không giữ sức chơi đùa cùng mấy người. Dứt lời, Diệp Hạo nhấc chân đi ra ngoài cửa. Đại sảnh phút chốc rơi vào im lặng. Mẹ nó, ông đây sống đến tầm tuổi này vẫn là lần đầu tiên thấy một kẻ biết giả bộ như vậy. Đợi lát đánh chết hắn cho tôi, đánh gãy một cánh tay thưởng 10.000 tệ. Trương Hồ tức giận gầm lên, hắn ta muốn giáo huấn Diệp Hạo một trận. Một đám đàn em gào thét tức giận, từng người bị chọc tức không nhẹ. Trương Hồ hung hãn trừng mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi: cô gái này, Trương Hồ tôi muốn mời ai uống rượu, còn chưa có người nào dám từ chối đâu. Nói đoạn, Trương Hồ dẫn một nhóm người ra ngoài. Hội trường lúc này mới nổ ra tiếng nghị luận. Tuy nhiên, hầu hết đều là giọng chế giễu. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp được một người diễn trò được đến trình độ này. Một số người nhiều chuyện nhao nhao đi theo, muốn nhìn xem họ dạy dỗ Diệp Hạo như thế nào. Linh Hồ Uyển Nhi vững như Thái Sơn, những người này đều là tép diêu, cô ta không có hứng thú qua đó xem. Bên ngoài, Diệp Hạo đi đến một bãi đất trống, nhìn Trương Hồ dẫn một nhóm người tới. Đến đủ chưa? Diệp Hạo hờ hững nói. Nhóc con, không thể không nói cậu là người biết khoe khoang nhất đó, nhưng hôm nay cậu sẽ phải vì sự khoe khoang đó mà trả giá, cả đời sau ngồi xe lăn đi. Trương Hồ cả giận quát. Tất cả đánh cho tôi. Hành động rồi, Diệp Hạo di chuyển, sau đó mọi người được chứng kiến một màn mà họ khó có thể quên trong đời này. Diệp Hạo như hổ lạc bầy cừu, những tên côn đồ này thậm chí không thể chịu nổi cú đấm thứ hai của anh. Đây chính là kết quả hạ thủ lưu tình của Diệp Hạo. Đương nhiên, nếu như anh đột phá tới tiểu tông sư, chỉ là khí tức giải phóng ra cũng đủ để trấn áp những người này. Hiện tại vẫn cần phải đích thân ra tay mới được. Sau mặt Trương Hồ đứng ở bên ngoài có chút kinh hãi, người đàn ông gọi hắn ta tới làm việc càng kinh hoàng hơn, hai chân run lên. Mẹ nó, đây là đang đóng phim sao? Ôi chao, cho dù là Lý Tử Long, Hoắc Nguyên Giáp cũng không lợi hại được như vậy đi. Người bên ngoài vây xem đều kinh ngạc không thôi. Tất nhiên họ không sinh sống ở thời đại đó. Hoắc Nguyên Giáp thế nhưng là tông sư võ đạo tiêu chuẩn, chỉ cần một tay cũng có thể treo Diệp Hạo lên đánh như một đứa trẻ. Mấy phút sau, người nằm trên đất la liệt, từng người không ôm chân thì cũng che bụng, không ngừng kêu gào thảm thiết. Diệp Hạo nhìn hai người vẫn còn đang đứng kia, anh chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng Trương Hổ sợ hãi, nhưng thân là đại ca cũng không thể thể hiện ra ngoài mình là người nhát gan. hắn ta trực tiếp rút trong túi ra một con dao bấm tự động. Ba một tiếng, con dao sắc bén bật ra. Nhóc con, lùi lại ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ngu xuẩn! Vẻ mặt Diệp Hạo khinh thường, sao bước tới trước mặt Trương Hổ, rắc rắc vài cái, tay không cướp lấy con dao. Bụp bụp, hai chân Diệp Hạo đá hai cước vào hai đầu gối của Trương Hổ. Một kẻ hơn 40 tuổi như Trương Hổ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Hắn ta hét lên trong đau đớn, miệng liên tục nói những lời đe dọa Diệp Hạo. Nhưng Diệp Hạo lại nhìn về hướng người đàn ông bên cạnh. Còn chưa kịp làm gì thì người đàn ông đó đã quỳ xuống. Đại ca, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi. Người đàn ông bộ dáng là khóc thảm thiết, nhìn dao bấm trong tay Diệp Hạo, nhớ tới lúc ở trên xe, Diệp Hạo không chút do dự đâm tên cướp một phát, sợ hãi tới nói không lưu loát. Tha cho anh cũng được, anh ta tên hóa kia 200 cái, thiếu một cái tôi liền đâm anh một dao. Diệp Hạo cười híp mắt nói. À, người đàn ông biến sắc. Diệp Hạo có thể mua một chiếc ô tô rồi rời đi, có thể rời khỏi đây vĩnh viễn, nhưng hắn còn muốn lăn lộn ở đây. Điều càng đáng sợ hơn chính là Trương Hổ. Tát Trương Hổ có khác gì tìm cái chết. Đại ca, không được đâu, tôi có tiền, có thể đưa anh tiền. Hổ gia, Hổ gia. Bố. Hắn còn chưa kịp nói xong, Diệp Hạo đã vung một bạt tai tới. Tôi nhìn giống người thiếu tiền lắm à? Cho anh 5 giây suy nghĩ. Khuôn mặt người đàn ông toát lên vẻ kinh hãi. Trương Hổ còn đang kêu đau, hắn ta cảm thấy đầu gối của bản thân đều đã nứt ra, bây giờ còn sắp bị người khác bạt tai. Hắn ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách hung tợn, hắn ta chỉ cần dám đánh. Bố! Xin lỗi Hổ gia, tôi bị ép. Người đàn ông tát vào mặt Trương Hổ. Khốn kiếp, thực sự dám đánh ông đây, tao đánh chết mày. Trương Hổ lật tay cho người đàn ông một cái tát. Người đàn ông không muốn tỏ ra yếu thế, liền vùng trở lại một cái tát. Diệp Hạo đứng ở đó quan sát một hồi, sau đó nhấc chân đi về phía cửa hàng 4S. Vì xe ô tô đã được lái tới, đang đỗ trước khu vực giao xe. Khi thấy chiếc xe mà Diệp Hạo mua là Toyota Land Cruiser, vẻ mặt của Trương Hổ càng thêm phần hung tợn. Có thể có tiền mua được Toyota Land Cruiser còn là hàng nhập khẩu, làm sao có thể là người bình thường? Nếu như không phải vì tên khốn kiếp này, hắn ta làm sao có thể gặp phải khuất nhục bậc này? Xe chạy tới bên cạnh hai người, Diệp Hạo thò đầu liếc mắt nhìn, nở một nụ cười chế nhạo, vừa đạp chân ga, cả chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Hai người mua rất nhiều thứ, một số dược phẩm, một vài dụng cụ y tế, những thứ này đều gửi tới cho hai ông bà cụ trên núi. Vài giờ sau, xe của hai người xuất hiện ở ngoài sân nhỏ. Nghe thấy tiếng động cơ, hai người trong nhà liền chạy ra nghênh đón. Nhìn thấy Diệp Hạo, hai người rất vui vẻ, nhưng lại có chút oán trách, lo lắng hỏi. Ôi chào, Tiểu Diệp, các cháu sao lại vội vã như vậy? Đợi vết thương bình phục đi mua cũng không muộn. Ông à, chúng cháu đều là người luyện võ, tốc độ hồi phục của cơ thể lại nhanh, những thứ này để cháu chuyển vào cho. Từng thùng thuốc, còn có một vài dụng cụ y tế và thuốc bổ đắt tiền. Tóm lại, có rất nhiều đồ được bê vào, tiêu tốn gần 10.000 tệ của Diệp Hạo. Đôi vợ chồng già sững sờ, mấy ông bà già hàng xóm xung quanh cũng tấm tắc khen ngợi. Đứa nhóc này thật tốt bụng, chẳng trách có thể cưới một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ. Đúng vậy, cô gái này thật là thành tú, mông này, eo này, sau này nhất định sẽ sinh được một cậu nhóc mập mạp. Mấy bác gái bắt đầu khen ngợi, Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt ngượng ngùng. Mấy bác gái này nói chuyện thực sự quá thẳng thắn. Diệp Hạo nén cười, quay đầu nói với mấy bác gái. Bác à, sinh một đứa làm sao đủ được? Nếu đã sinh thì phải sinh hai, vừa đủ một đôi. Cậu nhóc này nói đúng, mông to dễ sinh con. Chúc hai người sinh được một đôi, hạnh phúc viên mãn. Diệp Hạo vừa nói vừa cười đùa cùng mấy bà cụ. Lời nói lộ liễu khiến khuôn mặt xinh xắn của Linh Hồ Uyển Nhi đỏ bừng, lại không thể nổi giận với những bà cụ có lòng tốt này. Chỉ có thể dùng ánh mắt như rào nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Sau khi mọi thứ được chuyển xong, Diệp Hạo bước vào phòng, nhân lúc không có ai liền lấy ra một chiếc phong bì dày cộp từ trong túi. Ông ơi, đây là 100.000 tệ, hai người hãy giữ lấy, đây là chút tâm ý của cháu và Uyển Nhi. Không được, không được Tiểu Diệp, tôi không thể lại lấy tiền của cậu nữa, những thứ này đều có giá trị không nhỏ, Nếu lại nhận tiền, hai người chúng ta chính là lòng tham không đáy, tuyệt đối không thể nhận nữa. Ông cụ vội vàng khua tay. Ông ấy nói đúng đấy, tiền này nói thế nào chúng ta cũng không thể lấy được. Bà cụ cũng nói như vậy, đem đầy tiền lại. Diệp Hạo không biết làm sao, đành cười nói. Ông bà này, cháu có tiền, đây là một chút tâm ý. Chính vì sợ hai người không nhận lấy nên mới bớt đi một phần. Nếu hai người không nhận thì sau này cháu sẽ không tới thăm hai người nữa. Trong thẻ của Diệp Hạo còn có không ít tiền. Lúc đầu khi giết chết ông chủ cá ở thành phố Cảng đã thu được 20 triệu trên người lão ta. Anh đã để lại 10 triệu cho nhóm người Miêu Kiền Hoa, còn bản thân giữ lại 10 triệu. Vì vậy 100.000 tệ thực sự chẳng đáng bao nhiêu. Thấy Diệp Hạo kiên trì như vậy, hai vợ chồng già rất khó xử. Diệp Hạo nhét tiền vào tay ông cụ, nói: Ông à, giữ lại đi, nếu không sau này cháu sẽ thật sự không tới thăm ông nữa. Được, vậy chúng ta sẽ giữ lại. Ông cụ vô cùng cảm động, bà cụ thậm chí còn rơi lệ. Vậy được rồi, chúng cháu cũng không nán lại nữa, chúng cháu còn có việc cần phải xử lý, có thời gian cháu sẽ lại tới gặp hai người. Diệp Hạo chào tạm biệt. Cặp vợ chồng già đưa Diệp Hạo đến cửa, liền thấy Linh Hồ Uyển Nhi đang bị vây quanh bởi một nhóm bà cụ, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng. Những bà cụ này đang truyền lại kinh nghiệm cho cô ta. Diệp Hạo nghe thấy được từ xa thì khóe miệng giật giật. Phụ nữ trung niên đúng là nói chuyện cũng quá trắng trợn rồi. Tạm biệt mọi người. Sau khi vẫy tay nói lời chia tay, chiếc ô tô lái về phía khu vực bên ngoài ngôi làng. Diệp Hạo, tên chết tiệt này, nói bậy gì đó, tôi véo chết anh. Khi xe vừa rời khỏi thôn, Linh Hồ Uyển Nhi lập tức hét lên một tiếng chói tai, bắt đầu dùng sức nhéo mạnh lên người Diệp Hạo. Trong xe nhất thời ngập tràn tiếng hét thảm. Sau một vài phút, cánh tay của Diệp Hạo đã đầy vết cấu véo, Linh Hồ Uyển Nhi mới coi như bỏ qua cho anh. Ngoài ra còn xuất hiện hai hàng dấu răng với tia máu. Diệp Hạo cười toe toét. Linh Hồ Uyển Nhi, cô đúng là đủ tàn nhẫn. Thấy cô còn bị thương nên lần này tôi nhịn, nếu có lần sau tôi sẽ đánh mông cô tới nở hoa. Thế nào, anh còn muốn có lần nữa sao? Linh Hồ Uyển Nhi lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng. Diệp Hạo vốn quan niệm đàn ông tốt không đấu cùng phụ nữ nên cũng không để ý tới cô ta. Linh Hồ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Tôi nói cho anh biết, kế tiếp anh phải nghe theo lời tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh không tìm được quả Phật tâm. Hai người hôm nay chuẩn bị lên đường đến khu vực phía Bắc Tây Tạng. Về phần quả Phật tâm, nhà Linh Hồ có ghi chép rằng đã từng xuất hiện trong một cuộc đấu giá của giới võ đạo. Coi như cô độc ác, mọi việc đều nghe theo cô, chúng ta trước đi nơi nào? Diệp Hạo bất lực nói. Nào cô, trong những năm gần đây có một vài tung tích của quả Phật tâm, tất cả đều ở khu vực Nào Cô, phía Bắc Tây Tạng. Linh Hồ Uyển Nhi đáp. Nào Cô cách Thần Nông Xá nơi họ đang ở gần 3.000 km, lái xe cũng mất ít nhất 3 ngày. Nếu điều kiện đường xá không tốt thì sẽ mất ít nhất 4 hoặc 5 ngày. Được, vậy thì tới Nào Cô. Diệp Hạo hét lên, vẻ mặt rất phấn khích. Chỉ cần tìm được quả Phật tâm, anh sẽ có thể lấy lại ký ức đã mất. Lúc này, chùa Đạt Mẫu, khu vực Nào Cú Bắc Tây Tạng, Hàn Tuyết đang ở trong phòng tụng kinh, tiếng niệm kinh rầm rì trang nghiêm. Hàn Tuyết cảm thấy bản thân như đang ở trong Phật Hải, những Phật giả đầy trời đang vì cô mà tụng kinh, cảm giác quy y ngã Phật kỳ diệu tràn ngập trong trái tim cô. Đột nhiên, Hàn Tuyết giật mình toát một thân mồ hôi lạnh. Bản thân đây là xảy ra chuyện gì? Sao có thể có suy nghĩ như vậy? Cô muốn tìm quả Phật tâm để tìm lại ký ức cho Diệp Hạo. Làm sao có thể quy y ngã Phật trở thành một ni cô đây? Ở một góc, có hai nhà sư đang đứng đó, nhìn thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên mở mắt, cơ thể khẽ run bừng tỉnh, liền thở dài một hơi. Nếu Sa Đô ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Hai người chính là Đức Tán Thượng Sư và người vẫn luôn chưa từng xuất hiện, Kham Bố Phổ Đà. Lại thất bại, đây đã là lần thứ ba rồi. Nếu như cô ấy vẫn không thể đắm chìm trong Phật âm, vậy chỉ có giam cầm cô ấy lại rồi mới nói đến chuyện khác. Nghe vậy, Kham Bố Phổ Đà lắc đầu. Đức Tán, lớp chắn không bằng khai thông, tại sao chúng ta phải giam cầm cô ấy? Có thể dẫn một mình cô ấy đi tìm quả Phật tâm, vậy quả Phật tâm chỉ có cô ấy mới có thể tìm được. Tuy rằng hiện tại không có cách nào quy y ngã Phật, nhưng ngày đêm tụng kinh cũng đạt được một chút hiệu quả. Đúng rồi, khi nào thì dẫn dụ ba người kia tới núi tuyết, ông đã sắp xếp xong chưa? 2 ngày nữa có thể hành động rồi. Tôi đang có một kế hoạch mới, nhưng chuyện này cần sự hợp tác của Hàn thí chủ. Tôi đi giải thích cho cô ấy một phen. Đức Tán Thượng Sư nói ngắn gọn với Kham Bố Phổ Đà, liền đi về phía Hàn Tuyết. Kham Bố Phổ Đà rời đi, Đức Tán Thượng Sư bước tới chỗ Hàn Tuyết. Trong lòng Hàn Tuyết lúc này vẫn kinh ngạc không thôi. Thấy Đức Tán Thượng Sư, Hàn Tuyết vội vàng hành lễ. Ông ta duỗi tay vờ đỡ lấy cô, rồi ngồi xuống đệm hương bổ đối diện. Hàn thí chủ, lục căn của cô không tịnh, không thể chỉ mình vào trong Phật âm. Cô hiện tại có thể đọc thuộc lòng kinh luật này không? Nghe vậy, Hàn Tuyết lập tức xấu hổ, chỉ yêu cầu cô học thuộc một quyển, tức là 300 câu. Nhưng mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, cô lại có một cảm giác kỳ diệu của quy y Phật môn. Khi cảm giác này xuất hiện, cũng là lúc cô nhớ rõ nhất, nhưng sẽ luôn không thể giải thích được mà bị dao động, tự mình thức tỉnh. Đức Tán Thượng Sư, tôi mới chỉ nhớ được 170 câu, còn thiếu 130 câu nữa. Đức Tán Thượng Sư lắc đầu. Ngày mai là thời gian 3 ngày. Nếu vẫn không thể học thuộc lòng quyển sách này, thì chính là vô duyên với nhà Phật. Các người chỉ có thể rời đi. Rời đi? Hàn Tuyết nháy mắt gấp gáp. Đức Tán Thượng Sư, tôi biết đó là nguyên nhân của mình. Thầy có thể bằng lòng cho tôi thêm 2 ngày nữa không? Tôi nhất định sẽ học thuộc hết. Đức Tán Thượng Sư cười khẽ không nói, cầm lấy nửa bát nước bên cạnh đổ xuống sàn. Hàn thí chủ, cô đã nhìn thấy chưa? Hàn Tuyết thoáng sửng sốt. Nước đổ trên mặt đất. Không sai, nước đã đổ đi, đã đổ rồi còn có thể lấy lại được không? Hàn Tuyết lắc đầu, Đức Tán Thượng Sư cười nhạt. Thời gian này cũng giống như nước, đã trôi qua thì chính là đã trôi qua. Lông mày Hàn Tuyết nhíu chặt, học thuộc lòng kinh văn trong thời gian 3 ngày là quá ngắn, trong lòng cô tràn đầy sự không cam tâm. Nhưng lúc này Đức Tán Thượng Sư lại mỉm cười, nói tiếp. Nhưng Phật tổ có tấm lòng từ bi, Phật tâm, Phật tính, Phật duyên của Hàn thí chủ là thứ tôi đã thấy được trong những ngày qua. Nếu như có thể thành tâm lễ Phật, có trái tim nhân ái, có lẽ có thể vì người khác mà chỉ ra một con đường sáng rõ. Hàn Tuyết có phần nghe không hiểu, cung kính đáp. Là có ý gì? Vẫn mong Tán Đức Thượng Sư nói chi tiết hơn. Phật pháp vô biên, Phật tâm vô lượng. Cô ở đây lễ Phật, bạn bè bên ngoài của cô sẽ đi tìm kiếm, vì bọn họ mà chỉ đường. Tán Đức Thượng Sư đáp. Hàn Tuyết ngây ngẩn, hồi lâu sau mới nói. Thượng Sư, ý của ông là muốn tôi ở đây tụng kinh lễ Phật để ba người họ đi tìm quả Phật tâm sao? Chính là như vậy. Muốn cô ở lại đây niệm kinh, còn để Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh đi tìm quả Phật tâm. Lông mày Hàn Tuyết cau chặt lại. Cô là vợ của Diệp Phàm, tìm quả Phật tâm cũng là để Diệp Phàm khôi phục ký ức. Vào núi tìm quả Phật tâm có thể sẽ gặp nguy hiểm không lường trước được. Hành động lâm trận bỏ chạy như vậy khiến cô khó mà ra quyết định được. Thế vẻ mặt khó xử của cô, Đức Tán Thượng Sư niệm một tiếng A-di-đà Phật, nghiêm nghị nói. Thí chủ Hàn, Phật của tôi từng nói, vạn vật có linh hồn, thành tâm ắt đạt được. Không giấu gì thí chủ Hàn, cô chính là Minh Vương Khổng Tước trong Phật giáo của chúng tôi. Cô có duyên với Phật giáo chúng tôi, nhưng rơi vào trần thế đã lâu, nay vén mây mù thấy được trời quang. Thí chủ Hàn đang có chấp niệm chưa buông xuống được. Nếu không, cuốn kinh luật tầm thường này chỉ là mấy lời nhảm nhí. Đức Tán Thượng Sư nói xong, Hàn Tuyết cực kỳ kinh ngạc. Đức Tán Thượng Sư nói cô là gì cơ? Minh Vương Khổng Tước. Đương nhiên cô biết Minh Vương Khổng Tước đó là bậc tôn giả, là một trong 4 đại pháp vương của đạo Phật. Đức Tán Thượng Sư lại nói đó là cô. Sau khi Hàn Tuyết giật mình, liền cảm thấy buồn cười, bởi vì cô đoán ra gì đó rồi. Cô biết Phật giáo của Tây Tạng thần bí, nhưng cũng không ngờ rằng Đức Tán Thượng Sư lại muốn cô quy y cửa Phật, tuy không nói rõ nhưng cũng có ý đó. Hàn Tuyết cười nhạt, cô thấy chắc chắn phải nói rõ ràng. Thượng Sư, tôi có chồng, có gia đình rồi. Tất cả việc tôi làm đều chỉ vì tìm quả Phật tâm, tìm lại ký ức đã mất của chồng tôi thôi. Đức Tán Thượng Sư niệm một tiếng Nam Mô. Phật nói, vạn vật tùy duyên, có là có, không là không, người xuất gia không nói dối. Đức Tán Thượng Sư không khuyên Hàn Tuyết để cô tin tưởng, nhưng vẻ nghiêm trọng đấy lại khiến Hàn Tuyết cau chặt mày. Đức Tán Thượng Sư nói như vậy làm Hàn Tuyết cảm thấy mơ hồ, nhưng Phật giáo Tây Tạng quá bí ẩn, giống như có một lực lượng không thể nhìn thấu được. Điều đó khiến cô nhớ lại suy nghĩ bản thân sẽ quy y cửa Phật vừa rồi. Thậm chí cô còn có cảm giác thân thuộc với Phật Đà. Hàn Tuyết càng thêm tin vào cách nói huyền bí này. Chả lẽ đúng là cô có duyên với nhà Phật? Cô nghĩ mãi không thông vấn đề này, lắc đầu hỏi. Đức Tán Thượng Sư, nếu như họ đi tìm thì có gặp nguy hiểm không? Trở ngại phía trước không rõ được. Phật nói nếu có đủ lòng thành thì sẽ trở thành Phật. Tất cả đều cần Phật duyên của thí chủ Hàn. Đức Tán Thượng Sư nói một cách mơ hồ. Có điều Hàn Tuyết cũng hiểu ra, chính là muốn mấy người Âu Dương Ngọc Quân đi tìm. Cô ở lại đây niệm kinh Phật, dùng suy nghĩ như có như không của đạo Phật để chỉ đường đi lối bước cho Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh. Hão huyền quá, Hàn Tuyết khó mà tin được. Hơn nữa cô cảm thấy mấy người Âu Dương Ngọc Quân cũng không thể chấp nhận. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hàn Tuyết nói, Thượng Sư, tôi có thể bàn bạc với họ không? Cô cho rằng chuyện này phải bàn bạc cùng bọn họ, bản thân cô không thể ra quyết định được. Đương nhiên là được. Đức Tán Thượng Sư gật đầu đồng ý. Đây là âm mưu, ông ta tin vào tính toán của mình. Nếu không muốn lừa mấy người Âu Dương Ngọc Quân vào núi tuyết thì không có dễ dàng như vậy. Mấy người Âu Dương Ngọc Quân vẫn luôn đứng đợi ở bên ngoài phòng tụng kinh. Lúc này có một lạt ma đi đến nói với họ Hàn Tuyết muốn gặp họ. Hai người Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh vui mừng, vội đi cùng lạt ma đó. Giờ đây trong phòng tụng kinh chỉ còn lại một mình Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết sao rồi? Đã nhớ hết kinh văn chưa? Vừa bước vào phòng, Long Linh đã vội hỏi. Hàn Tuyết ảo não cười. Một quyển kinh luật gồm 300 dòng, mới nhớ được 170 dòng thôi. Khó thế à? Long Linh cầm quyển kinh văn trước mặt cô lên, lật dở xem một hồi rồi đặt xuống. Cô giỏi thật đấy, tôi mà nhớ được 10 dòng là đã tốt lắm rồi. Hòa thượng kia nói cô có Phật tâm, xem ra đúng là thật đấy. Âu Dương Ngọc Quân cũng cầm lên xem, lắc lắc đầu đặt xuống. Chị dâu, căn bản không thể nhớ nổi đâu, hay là chúng ta cứ vào núi tìm đi, nói không chừng những dân du mục ở đó sẽ biết. Không được đâu anh Âu Dương, Bắc Tạng rất rộng lớn, hơn nữa nơi nào cũng phủ đầy tuyết, nếu mà đi lạc thì sẽ vô cùng nghiêm trọng. Gia Đô đứng một bên nhanh chóng nói. Vậy phải làm sao? Long Linh không vui. Tôi thấy ông hòa thượng kia không muốn nói đấy, còn tìm nhiều lý do như vậy. Chị Long, Đức Tán Thượng Sứ đức cao vọng trọng, ông ấy sẽ không nói dối đâu. Gia Đô nói, cảm thấy Long Linh có chút vô lễ. Gia Đô nói đúng đấy, tôi có chuyện muốn nói với mọi người nghe xem có được không? Hàn Tuyết nói. Sau đó, cô nói cho họ nghe những lời Đức Tán Thượng Sư nói với cô. Nghe xong, ba người kinh ngạc tột cùng, đặc biệt ánh mắt Gia Đô nhìn Hàn Tuyết đã thêm phần kính trọng, thậm chí còn vái Hàn Tuyết một cái. Hàn Tuyết lập tức cạn lời, vội đỡ cậu ta dậy. Long Linh phì cười. Tiểu Tuyết, không phải ông hòa thượng kia muốn cô xuất gia làm ni cô đấy chứ? Nếu cô mà thành ni cô thì chỉ sợ Tê Diệp Phàm sẽ giữ ngôi chùa này luôn mất. Ha ha ha, buồn cười chết thôi. Long Linh bật cười lớn. Chùa Đạt Mẫu là một ngôi chùa lớn, trong này có ni cô, tuy là không nhiều lắm. Lời của Long Linh cũng khiến Hàn Tuyết tức cười. Chị Long, chị Hàn, em cảm thấy có khi Đức Tán Thượng Sư nói thật đấy, bọn họ rất hiểu Phật Pháp, sẽ không nói dối đâu. Gia Đô nhỏ giọng nhắc nhở. Thật cái đầu em ý, em muốn làm hòa thượng như thế sao không xuống tóc luôn đi, làm chú tiểu tốt biết bao, không phải lo cơm ăn áo mặc. Long Linh nhéo tai của Gia Đô, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên ngại ngùng. Được rồi, đừng đùa nữa. Vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân rất nghiêm trọng nhìn Hàn Tuyết. Chị dâu, chị sẽ không tin lời ông ta chứ? Hàn Tuyết lắc đầu. Tạm thời thì chưa, nhưng Đức Tán Thượng Sư nói vận mệnh của tôi là Chu Tước, là Minh Vương Khổng Tước trong Phật giáo Tây Tạng của họ, muốn tôi ở đây tụng kinh niệm Phật, dùng suy nghĩ chỉ đường cho các cậu. Mấy người Âu Dương Ngọc Quân lập tức nghẹt mặt ra, đặc biệt là Long Linh, cô ta kích động nói. Cô nói cô là mệnh Chu Tước? Hàn Tuyết bất lực gật đầu. Đức Tán Thượng Sư nói trong thuật âm dương của đạo giáo gọi là Chu Tước, bọn họ gọi là Minh Vương Khổng Tước. Trời đất, nếu cô có mệnh chúa tước hiếm gặp, vậy thì cô là người được trời cao ban phước, trời sinh thích hợp luyện võ đấy. Chúa tước ở phía nam thuộc mệnh hỏa, nếu cô mà học võ thì sẽ hợp với mấy công pháp mạnh mẽ. Long Linh lập tức kích động nói liên thoáng luôn mồm, thậm chí còn nói sau khi trở về sẽ tìm cho Hàn Tuyết một vị sư phụ trong Ám Long Hoa Hạ để cô theo học võ, sau này tần chết Diệp Phàm luôn. Khiến Hàn Tuyết cười khổ mãi không thôi, bây giờ đâu phải lúc nói chuyện này. Long Linh bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Tiểu Tuyết, không cần họ chỉ bừa, chúng ta tự đi tìm đi, nếu mà không tìm được thật thì như lời hòa thượng kia nói thôi, là do không có duyên. Tôi bảo ông nội tôi để ý xem cho, có khi trong giới võ đạo sẽ xuất hiện loại dược liệu thần kỳ như thế. Có nhiều thứ không hề truyền ra thế giới bên ngoài kia. Dù sao, trong nước luôn đề cao thuyết vô thần, cho dù gặp ai, nhón chân dùng khinh công nhảy cao mấy mét hoặc bay qua tường cũng sẽ cho rằng là mình hoa mắt. Nhưng những thứ đó có tồn tại trong giới võ đạo chỉ là do yêu cầu của Thái Tổ vào mấy mươi năm trước, các môn phái võ đạo mới dần lùi vào núi sâu. Không, Long Linh, tôi cho rằng chúng ta có thể thử xem. Sau khoảng thời gian im lặng, Hàn Tuyết đột nhiên lên tiếng. Cô cho rằng điều này khả thi hơn so với việc các cô cứ mù quáng lao vào trong núi tuyết sơn. Điều này không nói cô không có niềm tin, không có nghị lực để đi tìm, mà trong lúc đọc kinh, có một cảm giác đặc biệt khiến cô tin những lời của Đức Tán Thượng Sư. Trong lúc bọn họ đang trao đổi với nhau, bên trong một gia điện của chùa Đạt Mẫu, Đức Tán Thượng Sư đang ngồi cùng Kham Bố Phổ Đà. Đức Tán Thượng Sư nói phương pháp của mình cho Kham Bố Phổ Đà nghe. Nghe vậy, sắc mặt của Kham Bố Phổ Đà có chút khó coi. Ông lại nói những điều này cho cô ấy biết, như vậy không tốt cho chúng ta. Ngộ nhỡ có người nào trong số bọn họ hiểu về chiêm tình, vậy không phải sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta sao? Kham Bố yên tâm, những thứ này tôi đã thử qua rồi. Chiêm tinh học là bảo vật của Phật giáo vùng tạng chúng ta, đâu phải ai cũng có thể học được. Đức Tán Thượng Sư nói. Không thể tự mãn được, thuyết âm dương trong đạo giáo của người Hán cũng gần giống với chiêm tinh học của chúng ta. Hơn nữa về mặt nào đó, đạo giáo của bọn họ còn thần bí hơn nhiều. Kham Bố Phổ Đà nghiêm túc nói. Nhưng mà ông cũng nói, cô ấy đã ban tin ban nghi. Tôi thấy nên lùi lại hai ngày, tốt nhất không nên để lộ ra bất cứ điều gì. Nói xong, bọn họ cùng nhìn về phía một ông lão với hàng lông mày trắng rủ xuống, ngồi im như đã viên tịch. Người này đang chắp tay niệm kinh. Trong phòng tụng kinh, nhóm người của Hàn Tuyết đã bàn bạc xong, chuẩn bị lên đường đi tìm quả Phật tâm theo lời chỉ dẫn của Đức Tán Thượng Sư. Hàn Tuyết lúc này đang đọc kinh lễ Phật, hy vọng kinh kệ có thể chỉ cho bọn họ con đường chính xác. Tuy rất mơ hồ, nhưng nó cũng là cách an toàn nhất. Dù gì, lạt ma của chùa sẽ dẫn bọn họ cùng đi. Đây cũng là yêu cầu mà Đức Tán Thượng Sư đã chấp nhận sau khi trao đổi cùng Hàn Tuyết. Qua một lúc sau, một vị lạt ma đi tới, mời nhóm người của Âu Dương Ngọc Quân đi ra. Bởi vì khi đến lượt bọn họ đọc kinh, nhóm người của Âu Dương Ngọc Quân vừa rời đi không lâu. Thấy Đức Tán Thượng Sư đã đi tới, Hàn Tuyết vội vàng đứng dậy, nói. Thượng Sư, chúng tôi đã bàn bạc xong, ba người bọn họ sẽ đi tìm quả Phật tâm. Vẫn mong Thượng Sư cử lạt thêm lạt ma của chùa để dẫn đường cho bọn họ. Thế chủ Hàn yên tâm, các lạt ma của chùa lúc nào cũng sẵn sàng lên đường, nhưng có thể tìm được hay không, tất cả đều là ý Phật. Đức Tán Thượng Sư khoan thai nói, nhưng trong lòng lại vô cùng hoan hỉ. Bọn họ đã dựa vào quẻ chiêm tinh đã nhiều ngày, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày Hàn Tuyết đến, cho dù thế nào cũng phải giữ cô ở lại. Tại thành phố Cảng, do lệch mỗi giờ, nên bây giờ ở đây đã là buổi tối, trăng sáng vằng vặc, cùng bầu trời đầy sao. Trong một trang trại nhỏ nằm sâu trong núi băng màng, một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang nhìn sao trời để suy đoán. Sau một hồi suy luận, nét mặt của ông ta chợt nghiêm lại. Ngồi bên cạnh ông cụ còn có một người đàn ông trung niên khác. Nếu như Hàn Tuyết ở đây, nhất định sẽ phải kinh ngạc thốt lên. Người đàn ông trung niên này chính là Diệp Phù Sinh, bố của Diệp Phàm. Thấy sắc mặt ông cụ nghiêm lại, sắc mặt của Diệp Phù Sinh cũng trở nên khó coi theo. Ông già, có phải đã tính ra điều gì rồi? Một lúc lâu sau, giọng của ông ta trầm xuống. Có cả họa và phúc. Thằng nhóc chết tiệt kia không có chuyện gì đâu, nhưng bên phía vợ của nó thì không được tốt cho lắm. Dám động tới con dâu tôi! Bất chợt Diệp Phù Sinh thoát ra sát khí. Nếu mấy con lừa đầu chọc đó dám động tới con dâu tôi sẽ bắn thẳng tên lửa cho nổ tung chùa của bọn chúng luôn. Ông cụ cười trừ. Đám hòa thượng đó không làm gì cô ấy đâu, nhưng Phật giáo vùng tạng vô cùng thần bí, có mấy người ngay cả tôi đây còn phải nhún nhường vài phần. Xong may mà bọn họ đi tới nào cua Bắc Tạng, cho nên vẫn còn tốt chán. Nguy hiểm là nếu làm không tốt thì coi chừng đứa con dâu này của ông sẽ xuất ra thành ni cô luôn. Dầm! Ông cụ vừa dứt lời, Diệp Phù Sinh liền đứng bật dậy, đập bàn dầm một cái. Bọn họ dám! Diệp Phù Sinh giận điên người, cứ thế đi đi lại lại mấy vòng. Ông già, tôi phải đi Bắc Tạng, tôi lo tới lúc đó thằng nhóc này không xử lý được. Ông nói vậy nghĩa là định dọn sẵn đường cho nó đi sao? Tới lúc đó... Ông già, điều ông nói tôi biết, nhưng thằng nhóc này nếu thật sự mà phát điên lên, tôi sợ có thể nó sẽ gây ra trận đại chiến luôn. Tôi vẫn nên đi thì hơn. Diệp Phù Sinh quyết định đi tới Bắc Tạng một chuyến. Ông cụ tóc trắng ngán ngẩm lắc đầu. Tùy ông, nhưng đừng làm gì quá là được. Thời gian dần trôi, trước mắt đã qua 2 ngày. Hôm nay, Lạt Ma trong chùa Đạt Mẫu vác hành lý trên vai, dẫn nhóm người của Âu Dương Ngọc Quân đi vào trong núi. Đã nhiều ngày như vậy, 4 vị Lạt Ma theo lời chỉ vị trí đại khái của Đức Tán Thượng Sư dẫn bọn họ đi về phía trước. Mọi người chú ý an toàn. Một khi có nguy hiểm gì thì chạy lùi về phía sau ngay. Quả Phật tâm không quan trọng bằng sự an toàn của mọi người đâu. Trước khi đi, Hàn Tuyết đã nhắc lời này với nhóm của Âu Dương Ngọc Quân. Quả Phật tâm tuy rất quan trọng, nhưng nếu vì vậy mà để bọn họ bị thương, thì cho dù Diệp Phàm có khôi phục lại trí nhớ, thì anh cũng sẽ trách cô. Chị dâu yên tâm, bọn em tự biết lượng sức. Âu Dương Ngọc Quân nói. Nào, Tiểu Tuyết ôm một cái, chúc chúng tôi chiến thắng trở về. Long Linh đi tới ôm Hàn Tuyết, nhân lúc mọi người không chú ý đã nói thầm vào tai cô mấy câu. Mọi người chào tạm biệt, Âu Dương Ngọc Quân khởi động xe đi về phía núi Tuyết Sơn. Chiếc xe càng đi càng xa, Hàn Tuyết cảm ơn Đức Tán Thượng Sư rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh nữ. Trong nhà vệ sinh, Hàn Tuyết vuốt lại tóc, lấy xuống một thứ chỉ to bằng nửa đầu ngón tay. Hàn Tuyết đặt vật này vào trong tay, nhìn bề ngoài trông nó giống như một cục thịt nhỏ, không dễ bị phát hiện. Xong xuôi, Hàn Tuyết trở lại vào phòng đọc kinh, bắt đầu học thuộc nốt 130 câu kinh còn lại. Trong lúc nhóm của Âu Dương Ngọc Quân xuất phát, chiếc xe của Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi cũng còn cách điểm đến khoảng 1.000 cây số, nhưng lại gặp phải chuyện xui xẻo. Anh không để ý, chiếc xe bị bẻ bánh nên hết hơi rất nhanh, nhưng may mà chiếc xe này có giá hơn 1 triệu tệ, cho nên lốp xe cũng rất đặc biệt, vì thế vẫn có thể đi được thêm một đoạn, song cũng không cầm cự được quá lâu. Không còn cách nào khác, đoạn đường này quá xấu, vì đây là vùng cao nguyên tạng, cho nên không thể nào sánh bằng vùng đồng bằng. Đây là đoạn đường hoang vu hẻo lánh, nằm giữa 2 trấn nhỏ, cách nhau cả 100 cây số. Hơn nữa, bây giờ trời cũng đã sẩm tối, tuy vẫn chưa tối hẳn, nhưng với kiểu thời tiết ở đây, đợi qua mấy tiếng nữa, nhiệt độ ngoài trời sẽ xuống âm 10 mấy độ. Xe lại hỏng đúng chỗ không có người, nhiều khi sẽ mất mạng luôn. Nhưng đáng buồn hơn cả là bọn họ đã bỏ quên dụng cụ thay lốp trong khi chuẩn bị sửa xe. Bây giờ Diệp Hạo có bản lĩnh như thế nào cũng chỉ có thể đành đứng chờ nhìn chiếc lốp xe. Anh là đồ ngu, lái xe mà cũng để đâm vào cái đinh to như thế, thật đúng là thần xui xẻo. Trong xe, Linh Hồ Uyển Nhi khinh thường nói. Diệp Hạo xị mặt ra, đang định quay ra nạt lại, thì đột nhiên Linh Hồ Uyển Nhi hét lớn. Có ánh sáng, phía trước có mấy đốm sáng. Bất chợt, Diệp Hạo lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn về phía xa. Cách đó khoảng hơn 1.000 mét, đúng là có mấy luồng sáng. Trời không tuyệt đường sống của người. Ha ha ha ha. Diệp Hạo cười lớn, lái chiếc xe đi dần về phía có ánh sáng. Ở phía có ánh sáng đó, một người đàn ông đang đứng trước cửa, nhìn thấy có ánh đèn xe từ xa chiếu tới, vui ra mặt mà chạy vào trong nhà. Trong căn nhà còn có 5 người đàn ông khác, người này chạy tới trước mặt một người đàn ông đội mũ da, hồ hởi nói. Đại ca, có một chiếc xe đi đến. Không ngờ giờ này rồi vẫn còn kiếm được chút. Ha ha ha. Không phải vội, để tao xem là xe gì. Người đàn ông đội mũ ra, cầm kính viễn vọng đi ra cửa nhìn. Được lắm, là Land Cruiser luôn, với được con kiều béo rồi đây. Người đàn ông đội mũ ra cười lớn, quay đầu dặn dò người đàn ông đứng bên cạnh. Chuẩn bị trà nóng tiếp đón khách quý. Vâng ạ. Trong gian nhà nhỏ chợt vang lên những tiếng cười hớn hở. Land Cruiser có giá đắt nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ, đúng là miếng mồi ngon, cho nên làm sao có thể không vui cho được khi chuẩn bị vớ bờ được thu nhập của cả mấy tháng. Diệp Hạo cùng Linh Hồ Uyển Nhi lê lết đi gần 20 phút mới tới nơi. Vừa đến liền nhìn thấy chiếc xe cũ đang được bày ra sửa, còn người thợ đang treo đèn chiến đấu. Dù gì trời cũng đã tối, Diệp Hạo thầm cảm thán một câu rồi mở cửa xe bước xuống. Xe bị hỏng hả? Diệp Hạo vừa bước xuống liền có một người thanh niên chạy ra đón. Người này mặc áo bông dày có hơi bẩn, lại có thêm cả mùi dầu, thế nhưng cười lên trông rất thuần phác. Diệp Hạo lấy trong túi ra một bao thuốc, tuy anh không hút nhưng để nhanh chóng lấy được thiện cảm nên anh rút ra một điếu. Đây là cảnh tượng thường thấy ở Hòa Hạ, song lại có rất nhiều người nước ngoài không hiểu ý nghĩa của hành động này. Bị nổ lốp có sửa được không? Diệp Hạo hỏi. Được chứ, có gì mà không sửa được. Ông anh cứ đánh xe vào đây đã, bên trong có máy nâng, mà bên ngoài cũng lạnh lắm, hơn nữa đợi thêm lúc nữa là không nhìn thấy cái gì nữa luôn. Người thanh niên hút điếu thuốc cười kha kha nói. Ngoài trời quả thực rất lạnh, Diệp Hạo cũng không có ý kiến gì, đứng ở đó nhìn một lượt cũng thấy quán này khá chuyên nghiệp. Đối diện có tổng cộng 3 cái lán, ở giữa có máy nâng. Diệp Hạo liền lái xe vào trong. Vì chiếc xe cần phải nâng lên cho nên Linh Hồ Uyển Nhi đương nhiên cũng phải xuống xe. Do trời lạnh nên cô ta đeo khẩu trang, nhưng cho dù là như vậy, khi cô ta bước xuống xe vẫn khiến người thanh niên vô cùng bất ngờ. Đôi mắt của Linh Hồ Uyển Nhi quá đẹp, thậm chí chỉ vừa nhìn lướt qua thôi cũng khiến người thanh niên đó không thể nào rời mắt được. Diệp Hạo thấy thế chỉ cạn lời, lấy ra điếu thuốc đưa qua trước mặt người thanh niên đó. Người anh em, làm điếu thuốc. Người thanh niên này lập tức định thần lại, tỏ rõ vẻ ái ngại. Thật ngại quá, tôi sửa ngay, sửa ngay. Người thanh niên đó nói xong liền quay người rời đi. Diệp Hạo ngán ngẩm cười. Đừng nói là người thanh niên này, mà ngay cả anh lần đầu gặp Linh Hồ Uyển Nhi cũng đã thất thần như vậy. Huống hồ ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như này, ai trông thấy một người đẹp như Linh Hồ Uyển Nhi mà chẳng động lòng. Diệp Hạo tới gần Linh Hồ Uyển Nhi, nhỏ tiếng nói. Sau này ra ngoài tốt nhất nên đeo thêm cái kính râm nữa, tránh gây phiền phức cho tôi. Tôi đây dung mạo như tiền, có thể để mấy kẻ phàm phu tục tử các anh được nhìn một cái cũng đã là phúc rồi đấy, phải biết thế nào là đủ chứ. Linh Hồ Uyển Nhi đong đành nói. Mặt Diệp Hạo lập tức đen như đít nồi. Đúng lúc này người thanh niên quay trở lại, xách theo một vài dụng cụ, nhìn Diệp Hạo nói. Ông anh tới kia ngồi đi, bên đó có lò sưởi, còn có cả trà nóng, lúc nào làm xong tôi sẽ gọi. Được, cảm ơn người anh em. Diệp Hạo tỏ ra rất thân thiện. Nói xong hai người liền đi vào căn phòng phía trước. Người đàn ông quay đầu lại, quái miệng chợt cong lên một nụ cười lạnh lẽo, nhìn bóng hình kiêu kỳ của Linh Hồ Uyển Nhi, trong mắt ánh lên vài phần dục vọng. Hai người kéo tấm rèm cửa đi vào, ba người đàn ông ngồi sẵn trong đó đều quay đầu lại. Khi thấy Linh Hồ Uyển Nhi, bọn họ ai nấy tim đều loạn nhịp. Nghĩ kỹ lại, cả mấy tháng nay bọn họ còn chưa được chạm vào phụ nữ, bây giờ lại có người con gái đẹp như vậy xuất hiện, cho dù có đeo khẩu trang. Nhưng với thân hình hoàn hảo kia, thì cho dù mặt có như thị nở thì cũng đáng. Ha ha ha, người anh em mau tới ngồi đi, ngồi bên lò sưởi ấm hơn. Người đàn ông đội mũ da ngồi ở giữa, cười lớn nói. Diệp Hạo lấy ra điếu thuốc đưa qua, sau đó cùng Linh Hồ Uyển Nhi ngồi xuống bên lò sưởi. Sau khi ngồi xuống, người đàn ông đội mũ da liền hỏi. Người anh em, định đi đâu đấy? Đoạn đường này không có nhiều xe qua lại, đi tiếp về phía trước khoảng 10 cây nữa là tới khu không có người, nếu như mà bị thùng xăm ở khu đó thì phiền lắm. Chúng tôi đến huyện Đô La. Diệp Hạo cười nói. Ra ngoài nên cảnh giác vẫn hơn, cho nên anh cũng không nói thật. Ồ, vậy thì đi qua đoạn vắng người đấy là tới Đô La. Cũng không còn xa lắm, cũng chỉ khoảng 200 cây số nữa. Đợi sửa xe xong, chắc khoảng trước 12 giờ là tới nơi. Người đàn ông đội mũ ra bảo, hai người ngồi nói chuyện phía một lát, Linh Hồ Uyển Nhi vẫn luôn không lên tiếng, chủ yếu để Diệp Hạo nói chuyện. Sau khi tìm hiểu qua, Diệp Hạo biết những người này đến từ tỉnh thành bên cạnh. Trước kia, ở đây có một khu mỏ, cho nên bọn họ tới đây sửa xe. Nhưng sau khi mỏ này bị đào hết, thì các loại xe cỡ lớn đều sơ tán, song trong mỏ vẫn còn sót lại một chút quặng. Vì thế, một vài đội đào mỏ nhỏ thường lái xe tới đây, đương nhiên cũng chỉ theo hình thức đào trộm. Thêm nữa, cửa hàng sửa xe này của bọn họ còn chưa tìm được vị trí thích hợp nên vẫn đành ở lại đây. Diệp Hạo nghe vậy cũng chỉ cảm thán đồng cảm một câu. Chú à, đừng chê mài nói thế, rót trà cho người anh em này đi chứ. Lúc này, người thanh niên đang sửa xe ở bên ngoài đi vào, mở hộp đựng trà rồi tự lấy một ít lá trà cho vào trong túi, sau đó nhấc ấm nước đặt trên bếp vừa rót vừa nói. Người đàn ông đội mũ già vội vàng vỗ đét vào đùi. Anh xem tôi này, chỉ mà nói chuyện, thứ lỗi nhé. Diệp Hạo tỏ ý không cần, nhưng người đàn ông đội mũ già rất khách sáo, còn lấy ít lá trà cho vào hai cốc rồi rót nước. Người anh em, đây là trà tạm, đặc sản chỗ chúng tôi. Hai người uống thử xem có hợp không? Người đàn ông bưng cốc trà đặt vào tay hai người bọn họ. Diệp Hạo vội vàng đứng dậy nhận cốc trà, đồng thời tỏ ý cảm ơn. Trà tạng này nhìn qua gần giống hồng trà, nhưng có màu đậm hơn và mùi cũng thơm hơn. Người đàn ông cũng pha một cốc, sau khi pha xong liền đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, rồi nhấp một ngụm lớn. Nhìn thấy hai người Diệp Hạo vẫn cầm nguyên cốc trà, người đàn ông đó liền mời liên tục. Diệp Hạo cười, thầm nhủ, hình như bản thân đã cảnh giác quá đà. Liền bưng cốc trà trước mặt, ngửa cổ uống một ngụm. Người anh em, thế thế nào? Người đàn ông đội mũ già vội vàng hỏi. Rất ngon, không chát cũng không đắng, êm mà ngọt. Diệp Hạo tươi cười bình phẩm đánh giá. Nhưng vừa nói xong, người anh đột nhiên dựng lên, sau đó hai mắt nhắm nghiền rồi đổ dạp ra bàn. Tốc độ quá nhanh, khiến Linh Hồ Uyển Nhi ngồi cạnh kinh ngạc vô cùng. Ha ha ha, người anh em không được rồi, uống trà mà cũng say sao? Người đàn ông đội mũ già cười lớn, rồi quay đầu nhìn sang phía Linh Hồ Uyển Nhi, cười hì hì nói. Người đẹp này còn không uống sao? Lẽ nào định để anh già này đích thân mớm cho hả? Diệp Hạo nằm bò xuống mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền ngủ thiếp đi, chứng tỏ trà này có vấn đề. Sau khi thấy Diệp Hạo nằm bò ra bàn như thế, thì vẻ dịu dàng ôn hòa trên mặt người đàn ông đội mũ già nhanh chóng biến mất. Hắn ta híp mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Các người làm gì anh ấy rồi? Linh Hồ Uyển Nhi giả vờ hoảng sợ hét lớn. Bên cạnh đó còn không ngừng lay người Diệp Hạo, nhưng anh ngủ như lợn vậy, không phản ứng lại một chút nào. Ha ha ha, người đẹp, đừng có phí sức nữa. Trong thời gian ngắn tới, hắn ta không tỉnh được đâu. Cô nói chuyện với anh em chúng tôi một lúc nào, bỏ khẩu trang xuống đi. Người đàn ông đội mũ già cười lớn, vừa nói xong thì lập tức đi đến, định tháo khẩu trang của cô ta xuống. Họ đợi ở cái chỗ khỉ hò cò gái này lâu quá rồi, đừng nói đến người đẹp, kể cả một bà bác còn chưa thấy bao giờ. Cho nên, hôm nay gặp được một người xinh đẹp như thế, sớm đã kích động không thôi. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là đóng kịch cả, bọn họ giả bộ quá giỏi, ngay đến Diệp Hạo cũng bị lừa. Linh Hồ Uyển Nhi không uống trà, đơn giản chỉ vì chê chén trà của họ bẩn, chứ cũng không phải cảnh giác gì. Chỉ là người đàn ông đội mũ già đó cũng không quan tâm. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ là một người con gái, không thể làm được gì. Đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Linh Hồ Uyển Nhi hoảng sợ hét lớn, lập tức đứng bật dậy. Báo cảnh sát? Mấy người đó nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên cười phá lên, cứ như thể nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười vậy. Người đẹp, không nói đến việc ở đây không có sóng, cô có biết đồn cảnh sát gần nhất cách đây bao xa không? Tên đàn ông đó hỏi. Đồn cảnh sát gần đây nhất là đồn Đô Lan, cách đây hơn 100 km. Đợi họ đến được đây thì cũng quá muộn rồi. Ha ha ha ha. Người đẹp này, phục vụ các anh đây cho tốt thì sẽ thả hai người đi, nếu không thì đừng trách các anh trai độc ác lột sạch đồ bạn trai cô rồi ném vào vùng đồng không mông quạnh cho đám chó sói ăn thịt. Các người như thế này là phạm pháp, không sợ đụng đến pháp luật sao? Linh Hồ Uyển Nhi hét lớn, cố gắng ngăn cản họ. Ha ha ha, người đẹp này còn không hiểu rõ tình thế hiện giờ hay sao? Phục vụ các anh em đây cho thật tốt thì sẽ biết ai là trời, ai là đất. Tiếng nói chuyển đến từ phía sau chính là người đàn ông ở bên ngoài sửa xe. Người đàn ông với vẻ mặt vô cùng dâm tà, hắn ta đưa tay kéo sập cửa cuốn xuống, còn người đàn ông đang sửa lốp xe cũng mở rèm bước vào. Sáu người đàn ông vây Linh Hồ Uyển Nhi vào giữa, người nào người nấy đều nhìn cô ta với ánh mắt rực lửa. Linh Hồ Uyển Nhi thấy sáu người đàn ông vây quanh mình thì bộ dáng hoảng sợ ban đầu lập tức biến mất. Cô ta duỗi tay kéo khẩu trang xuống. Sáu người đàn ông đó dừng lại ngay lập tức, đúng là đẹp đến mức không gì diễn tả được, chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Sắp có thể hôn được mỹ nữ, đám đàn ông người nào người nấy hưng phấn hết cả lên. Linh Hồ Uyển Nhi lúc này cười một cái, nụ cười chói sáng như một bông hoa nở rộ. Tôi có đẹp không? Đẹp, đẹp hết mức. Đám người đồng thanh trả lời. Linh Hồ Uyển Nhi lại mềm nhẹ nói. Tôi đẹp như thế này, đám bọn trai các người có xứng đáng không? Bọ chét. Mấy người đó sững lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng không nói gì. Linh Hồ Uyển Nhi lại cử động. Cô ta với tay lấy chiếc ghế đầu trước mặt, rồi đập vào đầu tên đàn ông đứng gần nhất. À! Người đàn ông đó hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Chiếc ghế này làm từ gỗ thịt, vừa dày vừa nặng, nhưng lại bị đánh đến vỡ ra. Máu từ đầu tên đó không ngừng chảy xuống. Bị đánh một cách đột ngột như thế, khiến cho mấy người này đờ ra một chút, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Đệt, thế mà dám ra tay, đệt má con đàn bà này. Vừa dứt lời, Linh Hồ Uyển Nhi xoay người một cái, cặp chân dài nhấc lên, đạp thẳng vào cằm người đàn ông đó. Chỉ nghe sắc một tiếng, tên đó hét lên vô cùng thảm thiết, không chỉ là lệch cằm mà xương cằm của hắn ta đã vỡ ra luôn rồi. Trong một lát, trừ người đàn ông đội mũ ra ra, thì những người còn lại đều ngã vật hết ra đất và la hét om sòm. Lần này đến lượt Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạo. Mày là đại ca của chúng nó sao? Đúng thế, người đẹp, tôi sai rồi, cô tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa. Người đàn ông đó van nài, nghe những âm thanh la hét thế kia đúng là quá thảm rồi. Không ngờ một người con gái đẹp như thế lại là một người luyện võ, đúng là rơi vào họa lớn. Nói cho tôi biết, tại sao anh ấy uống trà vào lại ngất đi ngay lập tức như thế, nhưng các người lại không bị sao? Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng tò mò. Họ cùng uống một loại trà, sao mà chỉ có Diệp Hạo bị như thế? Người đàn ông đội mũ ra trước mắt. Người đẹp, sau khi tôi nói xong, cô có thể thả tôi được không? Mày không có tư cách để mà cả, cho mày 3 giây để nói. Người đàn ông đội mũ ra cảm thấy lạnh cả sống lưng, không dám nói thêm nữa. Hắn ta đến gần bếp lò, lấy ra toàn bộ lá trà trong hộp trà ra, trông cứ như viên bánh vậy. Người đàn ông đó bẻ hai đầu của hai lá trà rồi đặt xuống bàn, nói: Người đẹp, cô nhìn lá trà này đi, chúng có điểm khác nhau. Linh Hồ Uyển Nhi lại gần để nhìn. Ngay lúc này, vẻ tàn nhẫn thoáng qua trên khuôn mặt người đàn ông. Một tay hắn ta cầm dao từ bên dưới đâm vào người Linh Hồ Uyển Nhi. Đi chết đi! Người đàn ông hét lớn. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi không hề hoảng loạn mà nhanh chóng lùi lại phía sau, cứ như đang bay vậy. Dù có lùi lại cũng tràn đầy sự xinh đẹp. Chỉ là khi cô ta lùi lại, đã cầm lấy chiếc kẹp lửa trên bếp, một đầu của chiếc kẹp lửa cháy đỏ và cô ta cầm nó đâm thẳng về phía trước. Người đàn ông không tránh kịp, kẹp lửa đập thẳng vào vai phải của hắn ta. À! Tên đó hét lên một cách thảm thiết, lập tức lùi lại phía sau. Con dao trong tay không cầm vững nên rơi xuống dưới. Càng, Linh Hồ Uyển Nhi bước nhanh đến, rồi ngay lập tức đá người đàn ông đó bay ra, sau đó bước đến trước mặt hắn ta với chiếc kẹp lửa trên tay. Hắn ta lập tức hoảng sợ. Đừng, xin cô! À! Sau mặt Linh Hồ Uyển Nhi lạnh hẳn đi, chiếc kẹp lửa xuyên thẳng vào vai còn lại của hắn ta. Quần áo làm từ đệm bông cũng không chống đỡ nổi, một mùi thịt bị nướng chín bốc ra. Mồ hôi trên mặt người đàn ông chảy xuống đầm đìa, hắn ta hét lên một tiếng thảm thiết. Đối với loại người này thì Linh Hồ Uyển Nhi không có chút lưu tình nào. Nếu mà cô ta là một cô gái yếu đuối thì hôm nay đã bị làm nhục rồi. Một người phụ nữ bị 6 người đàn ông làm nhục thì chỉ có duy nhất một kết quả: chết. Hơn nữa, cô ta cũng không biết được trước đấy đã từng có người phụ nữ nào từng bị họ làm nhục không. Chỉ là nhìn bộ dạng hung hãn của tên đội mũ già đó, trong tay hắn ta chắc chắn đã từng có mạng người. Linh Hồ Uyển Nhi cầm kẹp lửa chỉ vào mặt hắn ta, lạnh lùng nói: "Nói cho tao biết, đó là loại trà gì, làm sao có thể khiến anh ấy tỉnh dậy?" "Cà độc dược, bên ngoài các người gọi nó là cà độc dược khai tổ, nó có thể nhanh chóng làm người ta choáng váng. Chúng tôi đã pha với trà Tây Tạng, một nửa trà Tây Tạng, một nửa cà độc dược." Người đàn ông không dám giở trò nữa mà nói ra hết. Linh Hồ Uyển Nhi nghe thấy thế thì có chút kinh ngạc, hóa ra là cà độc dược. Đây là một loại hoa kỳ lạ, là thứ nguyên liệu thiết yếu để điều chế thuốc mê, có giá cả vô cùng đắt đỏ trên chợ đen của giới võ lâm. Vì vậy, thứ mà Diệp Hạo uống chính là cà độc dược, được pha thêm trà Tây Tạng. Cũng may là Linh Hồ Uyển Nhi không uống, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. "Vậy lúc nào anh ấy sẽ tỉnh lại?" "Ngày mai. Cái này không có thuốc giải, chỉ có cách đợi thuốc hết tác dụng mới được." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.